Phần 1-3. Phù chú phảng phật đốt lên một ngọn lửa giữa hai người, Thần Triệt đột nhiên cảm thấy tâm thần thư thái. Dường như có cái gì đó tiến vào tứ chi bách huyệt của nàng, mang theo cảm giác thư phục khó tả. Vô thức, nàng phóng khí phản kháng. Không muốn vội vàng thoát ra nữa, từ lòng bàn tay truyền lại một loại lực lượng kỳ lạ, tràn đầy thân tâm nàng. Bàn tay nhỏ bé của anh dính chặt vào lòng bàn tay của nàng. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt, dường như đang giãy giụa, nhưng lực lượng lại yếu một cách đáng thương. Nó mở mắt, nhìn nàng tràn đầy vẻ khó tin, mở miệng muốn nói gì đó. Tuy nhiên, cuối cùng không nói được. Vào lúc đó, Trần Thiệt nhìn thấy rõ ràng, nó không có lưỡi. Anh, đừng sợ. Nàng an ủi đồng bạn của mình, chỉ lên phía trên đầu nói, không sao đâu. Tế Ti đại nhân chỉ muốn gặp tỷ. Không sao đâu, tỷ đừng sợ. Anh đã không còn giãy giụa nữa, cũng không dùng cái chân nhỏ bé gầy gò nhảy nhót nữa. Mặc kệ cho nàng lôi kéo, nó dùng con mắt duy nhất yên lặng nhìn nàng, khóe mắt nhỏ xuống một dòng nước mắt. Anh. Rút cục nàng bị hàng nước mắt đó làm kinh sợ, không lôi kéo nó nữa, tỷ không nguyện ý à? Không nguyện ý thì thôi nhé. Nhưng vào lúc nàng rút tay ra được, anh đột nhiên ngã lăn ra đất. Tấm pháp y rộng thùng thình rơi xuống đất. Ở bên trong, nữ tử độc nhãn, độc cước đó đột nhiên co rút lại, thân thể cuộn thành một khối. Tỷ làm sao vậy? Thần Triệt kinh hoàng hỏi. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của anh xuyên qua vai nàng, nhìn về hướng kẻ đang bị treo trên kim tác kia, đôi mắt tràn đầy bi ai. Ẩn ước có tia phẫn nộ. Không hiểu vì sao, Thần Triệt vừa nhìn thấy ánh mắt đó, tim nàng đập mạnh lên, phảng phất như nhìn thấy có ngọn lửa nào đó bốc lên từ dưới đất, sắp thoát ra khỏi khống chế. Vân Tức đại nhân, anh tỷ, tỷ ấy làm sao vậy? Theo ánh mắt của anh, nàng quay lại, vội vàng cầu viện. Trên khóe miệng của Đại Tế Ti Bái Nguyệt giáo xuất hiện một nụ cười lãnh khốc, bà ta sắp chết. Thần Triệt hoảng sợ, kinh hoàng thốt lên, sao cơ, làm sao lại thế? Ngươi hút hết tất cả linh khí của bà ta tự nhiên sắp chết. Vân Tức Vọng nhìn nữ tử đang dần co quắp dưới tấm pháp y, đột nhiên không nhịn được cười vang, ha ha ha Thẩm Anh. Năm xưa ngươi tự trầm mình xuống hồ, không phải đã từng phát thệ muốn độ hết ác linh trong hồ sao? Thật là một việc chẳng có chút thú vị gì. Sao bằng đem tu vi bao nhiêu năm cấp hết cho A Triệt? Thần Triệt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, tay chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, nhất thời không thốt lên lời. Trong thân thể quả nhiên có khí lưu kỳ dị chuyển động, tứ chi bách huyệt có cảm giác nhẹ nhàng du duyệt khó tả. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, phù chú mạn châu xa hoa trong lòng bàn tay nàng đỏ rực như muốn nhỏ máu, từng cánh hoa vươn ra. Không, nhìn huyết thủ tà dị của mình, cuối cùng nàng cũng thốt lên được, liều mạng vung vẩy cánh tay, cháu không muốn. Tế Ti đại nhân, cháu không muốn như thế. Cháu muốn anh sống lại. Trẻ con. Kẻ bị treo trên kim tác khẽ cười, trong ánh mắt ẩn ẩn có nét lãnh ngạo bệ nghệ thiên hạ. Ngươi có biết hiện giờ ngươi có được cái gì không? Đó là lực lượng trí cao vô thượng mà bao nhiêu người mơ ước, đủ để cho ngươi đứng trên đỉnh nhân gian. Vậy mà bây giờ ta tặng nó cho ngươi, ngươi còn không tạ ơn ta. Cháu không muốn. A ơ ô ỏ đơ. Thần Triệt ôm lấy anh đang cuộn thành một đống, cảm giác thân thể của nó đang nhanh chóng co rút lại, nhất thời hoảng sợ hồn phi phách tán. Chỉ cố nỗ lực lắc đầu, cháu không muốn cái lực lượng gì đó. Cầu xin ông hãy làm cho anh sống lại, cầu xin ông đừng để cho tỷ ấy chết. Tuy nhiên, bị tay trái của nàng chạm vào, thân thể của anh bỗng run lên, con mắt duy nhất hiện ra biểu tình phẫn nộ, oán hận. Nó dùng toàn lực đẩy nàng ra, thốt lên một từ duy nhất. Bao năm bầu bạn dưới đáy nước cô tịch, anh vốn bình tĩnh như mặt nước. Chưa từng bao giờ thấy nó có chút hỉ nộ nào. Nhưng vào lúc này, trong mắt đứa trẻ chỉ có nửa khuôn mặt đó hiện ra biểu tình khủng bố. Nét ác độc và oán hận đó, dường như đã được chôn giấu bao nhiêu năm, hiện giờ cùng với thời cơ đến, điên cuồng trỗi dậy. Anh tỷ cực hận nàng chăng? Thần Triệt buông đồng bạn ra, lảo đảo bước đến bên dưới kim tác, ngẩng đầu nhìn Tế Ti. Vội vàng luống cuống giơ bàn tay trái màu huyết hồng của mình lên, Tế Ti đại nhân nhanh đem lực lượng trả lại cho anh, làm tỷ ấy sống lại, cầu xin ngài. Ta lại muốn bà ta chết, ta căm ghét tất cả những người mạnh hơn ta. Vân Tức nhìn nữ hài tử đang hoảng loạn đến mức nhợt nhạt, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh, dùng một ngữ khí ác độc chậm rãi thốt lên, hơn nữa, A Triệt, ta chính là muốn lợi dụng bàn tay ngươi để giết bà ta. Ngay từ đầu bà ta đã đề phòng ta, bởi vì bà ta nhìn được trong tâm ta có cái ác, nhưng chỉ có đối với ngươi, bà ta không có chút phòng bị nào. Những lời nói đó vang lên trong không gian u bế dưới đáy nước xanh sẫm, từng câu như những thanh kiếm sắc bén, xuyên qua tim nàng. Cả đời nàng chưa bao giờ nghe thấy những lời tàn khốc như thế. Thần Triệt sững sờ, ngẩng đầu nhìn Vân Tức. Ánh mắt biến đổi liên tục, từ chấn kinh, bất không tin, bi ai dần dần biến thành cực đoan, phẫn nộ. Bàn tay màu huyết hồng đó từ từ hạ xuống, nắm lấy bạch cốt trường kiếm. Ngài lừa cháu, nàng nghẹn ngào nói, muốn khóc nhưng không hiểu vì sao lại không khóc được. Vân Tức thản nhiên bĩu môi, đúng rồi, ngươi thật quá ngu ngốc, nếu không lừa ngươi thì còn lừa ai? Tiểu Diệp Tử mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Năm đó phế bỏ người thật là chính xác. Ông thong thả nói, cẩn thận quan sát ánh mắt của hài tử gió. Chỉ trong vài câu nói ngắn ngủ, đôi mắt trong sáng đó dần dần khô héo, chết đi, trống rỗng. Do đó mới nói, người thật là, ông còn muốn nói gì đó. Đột nhiên bị tiếng khóc òa lên cắt ngang. Ông lừa tôi, ông lừa tôi. Dường như bị áp ức đến cùng cực, cuối cùng Thần Triệt cũng òa khóc. Nàng bất chấp tất cả lao đên, vô thức vung bạch cốt chi kiếm trong tay lên, muốn cái miệng phát ra những lời ác độc trước mặt mình câm nín vĩnh viễn, xấu xa, không được nói nữa. Ta hận ông. Thần Triệt vĩnh viễn không hề biết, vào lúc này, sức mạnh của nàng kinh người như thế nào. Vào phút giây vung kiếm lên, nàng không còn là nàng của vài phút trước. Một kiếm đó như sấm sét từ dưới vụt lên trên, chớp mắt xuyên qua ngực Vân Tức, ghim chặt vị tế ti của Bái Nguyệt giáo lên Trần Hồng Liên u ngục. Lao ngục như lưu ly xuất hiện vô số vết nứt lan rộng, nhưng một đóa mạn châu xa hoa nở rộ. Sức mạnh của một kiếm đó thậm chí xuyên qua kết giới của u ngục. Biểu tình phẫn nộ của Thần Triệt cũng ngưng kết lại sau kiếm đó. Giết người, nàng đã giết chết Vân Tức đại nhân. Thần Triệt lảo đảo lùi lại, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Bạch Y Nam Tử trên trần ngục. Nét trong sáng trong ánh mắt nàng không còn nữa, thay vào đó là hoảng sợ, kinh hoàng, không biết làm gì. Sức mạnh của một kiếm đó là vô cùng đáng sợ, máu ảo ạt tuôn ra từ ngực của Tế Ti. Sắc mặt của Vân Tức nhanh chóng trở lên xám ngoét, tuy nhiên, ông lại nhìn nàng mỉm cười. Ông đã sống tịch mịch như thế hơn trăm năm nay, không ai có thể kết thúc sinh mệnh của một Tế Ti. Vào lúc nhìn thấy Thẩm Anh dưới đáy nước, ông vô cùng vui mừng vì gặp được một lực lượng mạnh hơn ông. Giống như là Phong Nhai sư phụ chết dưới tay của Đại Quang Minh Cung Hoắc Nờ, cuối cùng ông cũng tìm được một người có thể kết thúc sinh mệnh của ông. Làm rất tốt, ta đợi một kiếm như thế đã quá lâu rồi, đừng vì thế mà nghĩ ngợi. A Triệt, là ta cố tình kích nộ ngươi. Ông giơ tay về phía hải tử đang không biết phải làm gì, những ngón tay bấy máu, nhưng khuôn mặt vốn lạnh lùng kiêu ngạo xuất hiện nét cười ấm áp hiếm có. A Triệt, ngươi đã lớn rồi, hãy nhớ, vĩnh viễn đừng làm giờ làm việc dựa trên cơ sở tin tưởng người khác trên đời này. Mỗi người là một tòa cô đảo. Trong ngữ khí của ông có một sức mạnh khiến người khác mê đắm. Thần Triệt không lùi lại nữa, chỉ ngơ ngẩn nhìn ông. Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi và hối hận, òa lên khóc. Không cần khóc, không cần khóc. Bàn tay nhuộm máu của Vân Tức cuối cùng cũng chạm đến khuôn mặt của nàng, mỉm cười. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Thần Triệt chỉ có hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Anh sắp chết còn nàng lại giết chết Tế Ti đại nhân. Tất cả mọi người đều sắp rời bỏ nàng. Sau này một mình nàng biết làm sao, chi bằng chết đi. Nói bậy, không còn phải sợ gì nữa, ngươi sẽ thành người mạnh nhất. Khi ý niệm về cái chết của nàng vừa trỗi dậy, dường như hiểu được ý nghĩ của nàng, Vân Tức lập tức quát lên một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve má của hài tử đó. Ánh mắt của kẻ sắp kia chết hoảng hốt mà thương yêu, vọng nhìn đôi mắt đã không còn trong sáng kia. Ông cất lên tiếng nói trầm đục như tiếng thở dài, ngươi có biết không? Ngươi cùng Sa Mạn Hoa đều là những bạch tiên nữ bé nhỏ, còn Tiểu Diệp Tử là một hồng sắc tiểu yêu tinh. Tiếc là trên thế giới này yêu tinh có thể sống được, bạch tiên nữ lại rất khó. Sa Mạn Hoa có thư dạ, nhưng mà A Triệt bé bỏng à, sau khi ta chết đi, ngươi nên làm gì? Ngươi sớm muộn cũng trưởng thành, còn ta rất cao hứng, là ta dạy cho ngươi điều đó. Những ngón tay của Vân Tức khẽ khàng vuốt ve má nàng. Âm thanh dần dần suy nhược. Ông yêu đôi mắt trong sáng thuần chân đó biết bao nhiêu, nhưng hiện giờ đôi mắt đó không còn, chính là ông tự tay biến bạch tiên nữ nhỏ bé trở thành hồng sắc tiểu yêu tinh. Như Tiểu Diệp Tử năm đó, Vân Tức dùng bàn tay nhuộm máu, kiệt lực tranh thủ từng chút lực lượng sắp biến mất, từng chút xóa dấu ấn bên má nàng đi. Thuận tiện xóa đi đoạn ký ức đó của nàng. Từ nay về sau, trên người nàng sẽ không còn chút dấu ấn nào thuộc về người khác. Máu dần dần lan ra khắp căn mật thất, Thần Triệt cảm giác dường như trên mặt đất có lửa đỏ đang thiêu đốt tâm gan nàng. Hoảng hốt nhói đau, anh đang nằm co quắp trên đất đột nhiên cửa quậy. Trên mặt nó xuất hiện một loại biểu tình đáng sợ. Không còn co rút thống khổ, mà là nỗ lực cúi người xuống, dầm mặt vào vũng máu, bắt đầu há miệng liếm, uống huyết dịch trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thần trí bắt đầu hoán tán của Vân Tức đột nhiên kinh sợ, muốn cất tay lên, nhưng đã không còn chút khí lực nào. Làm sao vẫn còn sống được? Mất đi tất cả tu vi, quái vật đó, làm sao vẫn còn sống được? Lẽ nào là yểm ma sống lại? Ông lợi dụng Thần Triệt, lợi dụng bàn tay nàng kết thúc cuộc sống vô vị đằng đẵng của mình. Tuy nhiên, ông lại không nghĩ đến, dùng đến thủ đoạn như vậy, sẽ đem đến ác quả như thế nào? Ông đã phóng thích tà mà đã bị giam dưới đáy nước hàng trăm năm. Còn bản thân phủi tay ra đi. Máu từ thân thể ông ào ạt tuôn ra, chảy tràn trên mặt đất. Cúi đầu nhìn nữ đồng đang không ngừng uống máu khôi phục sinh cơ trong bể máu kia. Ánh mắt Vân Tức đột nhiên ảm đạm. Thẩm Anh tự phong bế dưới nước bao nhiêu năm, khổ sở khắc chế ma tính trong nội tâm mình lan tỏa. Bây giờ đột nhiên bị mất hết tu vi, yểm ma tiềm phục trong cơ thể sẽ như thế nào? Yểm ma sắp sống lại. Ý chí của Thẩm Anh vừa băng hội, yểm ma trong cơ thể lập tức sống lại. Đến người như ông, trong lòng cũng cảm thấy lạnh toát. Trước khi linh hồn triệt để tiêu tán, Vân Tức dùng hết khí lực còn lại, đột nhiên rút bạch cốt chi kiếm cắm trước ngực ra, chém về phía nữ đồng đang uống máu đó. Rõ ràng ông muốn khiến quái vật đã sống hơn trăm năm kia vĩnh viễn chôn vùi dưới đáy nước không ánh mặt trời này cùng mình. Tuy nhiên, hàng loạt tiếng răng rắc vang lên, kiếm vừa rút ra, trần của căn ngục lập tức vỡ vụn thành ngàn mảnh. Vô số ác linh cùng với dòng nước hung hãn ùa vào, tràn ngập cả không gian. Chạy mau, chạy mau. Ông vất kiếm, chụp lấy Thần Triệt đẩy lên, bản thân chìm xuống trong biển máu. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng chiếu từ trên xuống, ông cảm thấy mình dần dần tan ra trong luồng ánh sáng mơ hồ đó, biến thành từng bong bóng nước trắng nhợt. Chậm chậm nổi lên theo ánh mặt trời đó, lại nằm mơ ư? Sinh mệnh trăm năm đằng đẵng mà ảm đạm, ông chỉ toàn một mình bước đi trong đêm tối. Đồng hành chỉ có phản bội, tử vong và bóng đêm. Chỉ có trong giấc mộng, ông mới nhiều lần mơ thấy mình không tự chủ bay về phía ánh sáng. Đó là điều trước giờ ông chưa bao giờ thừa nhận, ông có thiên tính hướng về phía ánh sáng. Ông giống như một bong bóng hoảng hốt trồi lên. Cảm giác bóng tối chung quanh càng ngày càng nhạt, càng ngày càng trong xanh, sáng sủa, dần dần từ màu xanh sẫm biến thành xanh nhạt. Ánh sáng phủ xuống, chiếu vào bong bóng. Cuối cùng, vào giây phút thoát khỏi hắc ám, bong bóng vỡ vụn trên mặt nước. Vào lúc ông mất đi chi giác, trong làn máu lóe lên một đạo bạch quang. Thẩm Anh không biết lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhún mình trên đất một cái liền xông qua những mảnh vụn đang đổ xuống, muốn tranh thủ thoát đi. Tuy nhiên, những vết nứt đổ của Hồng Liên U Ngục chỉ xuất hiện một thoáng chốc. Rồi dựa vào những phù văn dày đặc, U Ngục mật bế dưới đáy nước có linh lực đáng sợ, có thể trong lúc tổn thương nhanh chóng tự tu phục. Thẩm Anh vừa thò đầu ra khỏi khe hở trên trần mật thất, Hồng Liên U Ngục đã trở lại như cũ. Ác linh hung hãn lao đến, còn thân thể nhỏ bé của Thẩm Anh lại bị ngưng kết ở giữa, chỉ liều mạng hướng về phía Thần Triệt đang đào ly vẫy gọi. Khuôn mặt méo mó, trong ánh mắt phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan xen, càng thêm kiêu ủy dị và khủng bố. Cứu, cứu ta A Triệt. Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ đáy nước, khàn khàn, vỡ vụt, gần như không giống tiếng người. Thần Thiệt sau khi thoát ra khỏi u ngục, đang thuận theo dòng nước đột nhiên chấn rộng, quay đầu nhìn lại. Đó là tiếng của anh, là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua, anh cất tiếng kêu cứu với nàng. Nàng làm sao có thể vứt bỏ anh lại, vì muốn đền bù thương hại nàng vừa gây ra cho anh lúc nãy. Trong lúc sinh tử quan đầu, Thần Triệt không chút do dự quay đầu lại, kiệt sức bơi lại kéo bàn tay trắng bệch đang liều mạng vẫy gọi. Dùng toàn bộ sức lực kéo lên, cuối cùng nàng cũng kéo được anh ra khỏi u ngục. Bởi vì hành động bất chấp tất cả vừa rồi, Thần Triệt dùng hết luồng hơi cuối cùng trong ngực, thần trí bắt đầu trở lên mơ hồ. A ngươi thật tốt bụng, thuận theo quán tính. Thân thể của Thẩm Anh lướt đi trong nước, quay đầu nhìn nàng, ngoác miệng ra cười. Thần Triệt thần trí mơ hồ đột nhiên kinh sợ. Phảng phất có một tia điện xuyên qua đầu óc trống rỗng của nàng, khiến toàn thân nàng lạnh ngắt. Nụ cười đó, căn bản không giống như của anh. Nụ cười ác độc quỷ dị như thế, mang theo tà khí lạnh lẽo cùng dục vọng chém giết, giống như là của ác ma thoát ra từ địa ngục. Tiếc là, anh của ngươi, vào lúc bị ngươi ám toán, đã chết rồi. Nữ hài có nụ cười như ác ma đó khẽ giơ tay nắm lấy tay nàng. Một bàn tay lạnh lẽo, ta phải cảm ơn ngươi, ta bị Thẩm Anh giam trong thân thể bà ta đã hơn 100 năm rồi. Nếu như không phải là nhờ ngươi, ta làm sao có thể đào thoát được. Ngươi là ai? Đột nhiên nhớ lại một truyền thuyết xa xôi trong giáo, nàng trở lên hoảng hốt. Muốn kêu nên, nhưng bởi vì cả thân thể và thần trí của nàng đều suy kiệt, nàng không cất được thành lời, dần dần hôn mê trong nước. Nhưng mà, vào lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên gáy nàng, cất tiếng cười khẽ khàng, ngươi đã bao giờ nghe đến yểm ma chưa? Trước khi nàng chìm vào hôn mê, đột nhiên nghe thấy câu hỏi đó. Sau đó, những tiếng lách cách vang lên, bàn tay lạnh lẽo đó cắm thẳng vào xương sống sau gáy nàng. Giữa tháng 7, khu nghĩa địa dưới chân Linh Thứ Sơn đỏ rực một màu hoa. Người trong mộ nham sinh ngồi trong nhà, uống hết phần rượu ít ỏi trong ngày. Lúc này đang ôm cần trúc hút thuốc lào. Đột nhiên lão cảm thấy một trận gió thổi qua thềm, vô ý quay đầu nhìn ra ngoài song của. Đột nhiên cảm thấy rùng mình, giữa nghĩa địa dày đặc những nấm đất vàng. Đột nhiên nở rộ những bông hoa đỏ rực như những ngọn lửa. Mặc dù đã trông mộ ở nghĩa trang này bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy những bông hoa yêu dị nở rộ khắp nơi này, lão vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Những bông hoa kia giống như những ngọn lửa bùng lên từ địa ngục. Xem ra, chính là những người đã chết nằm dưới đất kia đang vô cùng phẫn nộ chăng? Nham sinh lại uống thêm một ngụm rượu nữa. Đôi mắt mờ đục ánh lên một chút sức sống. Lão sống ở nghĩa trang dưới chân núi này đã mấy chục năm, ẩn ước có nghe một tin đồn, Bái Nguyệt giáo đem khoảng đất dưới chân Linh Thứ Sơn này ra làm nghĩa địa. Tuyệt không phải vì giúp những người cùng khổ sau khi chết có một nơi yên nghỉ, mà là vì tụ tập nhiều hồn phách. Năm xưa, tổ sư của Bái Nguyệt giáo chọn nơi này làm nơi khai sơn lập giáo, bởi vì Linh Thứ Sơn là một ngọn núi cực âm. Theo truyền thuyết, trên đỉnh núi có thánh hồ nở đỏ hồng liên, tụ tập những hồn phách ác độc trí âm trong thiên hạ, còn mạch nước trong hồ xuất phát từ độ sâu hàng vạn trượng dưới đất, chiêm nhiễm âm khí của Hoàng Tuyền U Minh, cuối cùng chảy ngược lên đỉnh núi, vì bảo trì đặc tính trí âm của thánh hồ. Nền móng dưới chân núi cần vô số phổ thông hồn phách để củng cố. Do đó hơn 100 năm nay, Bái Nguyệt giáo mở một nghĩa địa vô cùng lớn, chuyên môn thu thập chôn cất các thi thể vô chủ. Miêu Cương là vùng đất nhiều lam chướng, bách tính nghèo khổ, nhiều bệnh tật, thấy thành giếng được lát đá bạch ngọc rộng hơn 3 xích, nước dưới giếng sôi sùng sục như khi ta mở vung nồi nước sôi vậy. Tuổi thọ thường rất ngắn, những người nghèo khổ không có tiền an táng sau khi chết đi, thường bị người thân bạn bè đưa đến nơi này, để Bái Nguyệt giáo phụ trách tất cả hậu sự. Nham sinh đã nhìn thấy những thi thể đó được xử lý như thế nào, do đó lão tin tưởng rằng những linh hồn đáng thương đó không bao giờ đến được bờ bỉ ngạn, chỉ có thể giãy giụa dưới lòng đất, phẫn nộ gào thét. Cơ hội phát tiết duy nhất chính là quỷ tiết mỗi năm một lần vào giữa tháng 7. Những đóa hoa đỏ rực như lửa, chỉ trong một đêm nở rộ khắp nghĩa địa kia, chính là liệt diễm bùng lên từ dưới địa ngục. Nham sinh uống say, lảo đảo bước ra ngoài, cầm một ngọn đèn, đi tuần một vòng quanh nghĩa địa theo lệ thường. Khu mộ dưới chân Linh Thứ Sơn có lịch sử mấy trăm năm, quy mô rộng lớn kinh người, đơn giản có thể nói là nhìn hút tầm mắt. Nếu men theo chân núi đi một vòng cũng phải mất thời gian 2-3 ngày. Do đó, nghĩa trang được chia làm 7 khu, mỗi một khu đều có người trông mộ. Lão trông khu nghĩa trang ở phía đông bắc, còn người trông mộ ở khu bên cạnh chính là Phiêu Bích cô nương. Tranh thủ trời còn chưa tối, nham sinh bắt đầu phiên đi tuần thường lệ của ngày hôm nay. Nhưng hôm nay có một điểm khác, đó là trong tay lão có thêm một bao nhỏ. Chiếc bao đó bị xé một góc, rải xuống một dòng bụi phấn nhỏ màu vàng óng. Không biết là thành phần gì, nhưng có mùi nồng nặc dị thường. Đó là loại thuốc được pha chế từ Nguyệt Cung trên đỉnh núi. Nghe nói là loại thuốc chí cương chí dương, đem hùng hoàng trộn với máu hươu, đưa vào lò dùng thuần dương chi hỏa luyện 7-7-40-9 ngày mới thành. Chuyên dùng để áp chế những âm linh không an phận dưới chân Linh Thứ Sơn. Còn đối với những ác linh trong Thánh Hồ, thì loại thuốc này còn lâu mới đủ. Cần phải mỗi năm huyết tế một lần để an phủ. Tác Nghiệt A Nham Sinh vừa bước đi vừa lắc đầu, nhưng không dám chủ quan một chút nào. Cẩn thận rắc thuốc trên đường, không dám bỏ sót chỗ nào. Lão len lỏi qua những nấm đất vàng sẫm, lè tè, tà áo không ngừng quệt qua những cụm hoa đỏ rực đang đung đưa. Quác, giữa đám phấn hùng hoàng nồng nặc, đột nhiên một bóng đen vụt lên, phát ra một tiếng kêu xé tai. Bóng đen đó bay lên giữa đám hoa, hạ xuống trên một ngôi mộ, rũ lông rũ cánh, tiếp tục vươn cổ kêu quác quác, âm thanh chói tai. Nhìn kỹ hóa ra là một con quạ đen.